cũng đã không còn phải mệt mỏi như vậy nữa. Rốt cục Diệu Diệu đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.